theo Thái Dương thần nữ tiến vào đại bản doanh, Diệp Phong lập tức nhìn thấy toàn bộ nơi này được một vầng hào quang vàng óng bao phủ. Trên không trung, có một quả cầu tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ như mặt trời, tựa như một khối năng lượng, tỏa ra sức mạnh ngút trời khiến người ta kinh hãi. Lúc này, dường như thấy Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân đặc biệt chú ý đến quả cầu năng lượng giống mặt trời trên không trung. Thái Dương thần nữ liền cười giải thích, đó là khởi nguyên của Thái Dương thần tộc chúng ta, là bản nguyên nội đan do Kim Ô thần thú viễn cổ để lại, biến thành một mặt trời nhỏ, bao phủ toàn bộ đại bản doanh, bảo vệ chúng ta, đồng thời cung cấp năng lượng ánh sáng của Kim Ô thần thú không ngừng nghỉ, để mỗi tộc nhân của Thái Dương thần tộc đều có thể tu luyện nhanh hơn dưới sự bao phủ của mặt trời nhỏ này. Nghe Thái Dương thần nữ giải thích, Diệp Phong gật đầu, dẹp đi ý định cướp đoạt quả cầu năng lượng này. Dù sao thứ này năng lượng quá khổng lồ, không phải là thứ hắn có thể mơ tưởng lúc này. Hiện tại, hắn nên yên tâm theo Thái Dương thần nữ vào đại bản doanh, trước tiên dàn xếp ổn thỏa, sau đó mới tính đến hướng phát triển tiếp theo. Dưới sự dẫn dắt của Thái Dương thần nữ, Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nhanh chóng tiến vào khu vực trung tâm của Thái Dương thần tộc. Nơi đây kiến trúc san sát, những tòa lầu cao chọc trời và những đình đài cổ kính, tinh xảo đứng sừng sững trên mặt đất, có thể thấy hậu duệ của Kim Ô thần thú. Tức Thái Dương thần tộc ngày nay đã dốc rất nhiều tâm huyết để xây dựng nơi này, mỗi một công trình đều mang vẻ đẹp độc đáo, cổ kính và trang nhã. Chẳng hề thua kém những kiến trúc trong xã hội loài người. Lúc này, Thái Dương thần nữ nhìn sang Diệp Phong, mỉm cười cất lời, tẩm cung của ta ở ngay phía trước. Sắp tới Diệp công tử cứ ở trong tẩm cung của ta, bên trong có rất nhiều phòng. Còn cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, nếu ngươi muốn tìm một nơi tu luyện thích hợp, cũng có thể tùy ý tìm kiếm trong tộc. Tộc ta có những nơi tu luyện đặc thù dành riêng cho hậu duệ của thần thú viễn cổ, chỉ cần dùng điểm cống hiến trong tộc là có thể vào tu luyện. Ta có rất nhiều điểm cống hiến, có thể cho ngươi dùng miễn phí. Nghe vậy, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân liền lắc cái đầu to lớn, đáp, thuộc hạ chỉ cần đi theo Diệp đại nhân là được, không cần tìm nơi tu luyện riêng. Diệp Phong nghe thế chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Thật ra, đối với cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, đi theo hắn quả thực là lựa chọn tốt nhất, vì có thể tùy thời gặp được cơ duyên tạo hóa. Chứ nếu tự mình đến những nơi tu luyện đặc thù kia, e rằng cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Suy cho cùng, nếu không gặp được Diệp Phong, có lẽ phải mất thêm mấy trăm năm nữa, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân cũng chưa chắc đã vào được cổ mộ của vị tiên tổ đại hoang chi chủ. Thấy Diệp Phong không nói gì, Thái Dương thần nữ cũng không khuyên nữa, bèn trực tiếp dẫn cả hai đến tẩm cung của mình. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một tòa lâu đài vô cùng to lớn hiện ra trước mắt, hắn không khỏi kinh ngạc hỏi, cả tòa lâu đài này đều là tẩm cung của cô nương sao? Thái Dương thần nữ khẽ gật đầu, mỉm cười đáp, đây là tẩm cung mà mẫu thân ta năm xưa đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra, bên trong có đủ loại trận pháp phòng ngự. Còn có cả trận pháp tăng tốc độ tu luyện. Chỉ tiếc là mẫu thân ta đã qua đời trong một tai nạn bất ngờ mấy năm trước. Nói đến đây, nét mặt nàng thoáng lộ vẻ bi thương. Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói gì thêm, cùng nàng đi vào trong tẩm cung. Vừa vào trong, hắn liền không chút do dự mà phóng linh hồn lực ra bốn phía, cất lời, xem ra tẩm cung của cô nương quả là vững như thành đồng. Ta chỉ cảm ứng sơ qua đã thấy vô số trận pháp được khắc vào trong tòa lâu đài này. Thái Dương thần nữ khẽ cười đáp, đó là đương nhiên. Đây là nơi ở mà mẫu thân năm đó đã tỉ mỉ tạo ra cho ta, nên nó không chỉ là một kiến trúc, mà còn là một kiện pháp bảo phòng ngự cực mạnh. Diệp Phong gật đầu, rồi hỏi thẳng vào vấn đề, thôi chúng ta vào chuyện chính đi. Cô nương muốn tranh cử trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của Thái Dương thần tộc thì cần những điều kiện gì? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, sắc mặt Thái Dương thần nữ cũng trở nên nghiêm túc, nàng nói, trong mắt mọi người lúc này, lão tộc trưởng của Thái Dương thần tộc đang bạt vô âm tín. Vì vậy, muốn tranh cử ngôi vị tộc trưởng đời mới, trước hết phải xác nhận được lão tộc trưởng đã thật sự qua đời. Chỉ khi đó, lớp trẻ của Thái Dương thần tộc mới có thể bắt đầu cuộc đua giành lấy ngôi vị này. Mà cách thức tranh cử cũng vô cùng đơn giản, chính là dựa vào thực lực để nói chuyện. Ai có thực lực mạnh nhất, có tiếng nói lớn nhất trong tộc, người đó sẽ trở thành tộc trưởng đời mới. Diệp Phong nghe xong liền gật đầu, nói, tu vi của cô nương trong lớp trẻ của Thái Dương thần tộc có lẽ thuộc hàng đầu. Thực lực bản thân chắc chắn không có vấn đề. Điểm yếu duy nhất có lẽ là cô nương có ít trưởng bối ủng hộ. Còn một điểm quan trọng hơn, đó là làm sao để tất cả mọi người trong Thái Dương thần tộc tin rằng lão tộc trưởng đã thật sự qua đời. Thái Dương thần nữ mỉm cười đáp, vấn đề này ta đã giải quyết rồi. Trước đây, Diệp công tử đã dùng sức mạnh phong thủy của sông núi để đả thương nặng lão tộc trưởng, khiến bản mệnh pháp bảo của ông ta là Kim-ô quyền trượng rơi ra, và ta đã nhặt được. Mấy ngày nay, ta đã mang Kim-ô quyền trượng ra cho mọi người trong tộc xem. Rồi bịa chuyện rằng chính mắt ta đã thấy lão tộc trưởng giao chiến với một yêu ma cực kỳ khủng bố ở nơi sâu trong đại hoang, bị trọng thương hấp hối rồi mất tích, e là lành ít dữ nhiều. Ta chỉ nói vài câu như vậy, lại thêm Kim-ô quyền trượng làm bằng chứng, nên bây giờ tất cả tộc nhân đều cho rằng lão tộc trưởng đã gặp chuyện không may. Cả tộc đã bắt đầu chuẩn bị cho việc tranh cử tộc trưởng mới. Nghe Thái Dương thần nữ nói vậy, Diệp Phong sáng mắt lên, gật đầu khen, xem ra cô nương hành sự cũng rất mau lẹ. Nhưng lão tộc trưởng của Thái Dương thần tộc thực chất vẫn chưa chết, mà chỉ bị trọng thương và đang bế quan. Bí mật này chỉ có mấy người chúng ta biết, nên chúng ta nhất định phải giữ kín. Nói đến đây, Diệp Phong trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, ta muốn lẻn vào thập vạn đại sơn ở phía sau tộc của các người, để tìm ra nơi bế quan của lão tộc trưởng. Nghe thế, Thái Dương thần nữ không khỏi kinh ngạc, Diệp công tử, chẳng lẽ bây giờ ngài đã muốn đối phó với lão tộc trưởng sao? Ông ta dù bị trọng thương hấp hối nhưng thực lực vẫn cực kỳ cường đại. Cho dù tu vi của ngài bây giờ đã tăng tiến rất nhiều, cũng không có chút chắc chắn nào có thể triệt để tiêu diệt được ông ta đâu. Diệp Phong lắc đầu cười, nói, ta đương nhiên không cuồng vọng đến mức đi khiêu khích một đại nhân vật đỉnh cao của đại hoang như lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc vào lúc này. Ta chỉ muốn tìm ra nơi ông ta bế quan, rồi dưới tình huống không kinh động đến ông ta, bố trí thêm vài trận pháp ngăn cách khí tức và năng lượng từ bên ngoài. Như vậy, sẽ không ai có thể tìm thấy lão tộc trưởng của các người, trừ khi ông ta tự mình xuất quan. Trong khoảng thời gian quý báu đó, chúng ta phải thần tốc giúp cô nương tranh cử thành công ngôi vị tộc trưởng, đồng thời tìm cách để tiêu diệt lão tộc trưởng thật sự. Nghe những lời này của Diệp Phong, Thái Dương thần nữ lập tức tán thành, gật đầu nói, vẫn là Diệp công tử suy tính chu toàn. Quả thật trong tộc ta có không ít trưởng bối đang muốn đi tìm tung tích thật sự của tộc trưởng. Nói không chừng họ sẽ vô tình tìm thấy nơi ông ta bế quan, đến lúc đó thì hỏng hết. Tiếp đó, dưới sự chỉ dẫn của Thái Dương thần nữ, Diệp Phong trực tiếp đi đến thập vạn đại sơn nằm phía sau đại bản doanh của Thái Dương thần tộc. Nơi đây núi non chập trùng, nguy nga hùng vĩ, cây cối cao chọc trời, mang lại một cảm giác hoang sơ, cổ lão như thuở hồng hoang. Thái Dương thần nữ chỉ tay về vùng đất nguyên thủy phía xa, nói, theo thông tin ta biết được, nơi bế quan sâu của tộc trưởng Thái Dương thần tộc chính là ở trong thập vạn đại sơn này. Nhưng cụ thể ở đâu thì ta không rõ, ngay cả những trưởng bối cực mạnh trong tộc ta hiện nay cũng không thể tìm ra, dù tu vi của họ vô cùng cường đại, thực lực khủng bố. Diệp Phong gật đầu. Đáp, mặc dù tu vi của ta chắc chắn yếu hơn các vị tiền bối cường giả trong tộc của cô nương rất nhiều, nhưng khả năng dò xét bằng linh hồn lực của ta tuyệt đối lợi hại hơn họ. Nói rồi, Diệp Phong quay sang cửu nhãn hắc diễm Kỳ Lân. Kỳ Lân, người tạm thời cứ ở lại Thái Dương thần tộc, giúp Thái Dương thần nữ đối phó với một vài đối thủ của nàng. Dứt lời, Diệp Phong từ trong nhẫn chữ vật, thả ba vị trưởng bối cường giả của Khổng Tước nhất tộc ra ngoài. Khoảnh khắc ba vị trưởng bối này xuất hiện, khi thế tu vi kinh khủng trên người họ lập tức khiến Thái Dương thần nữ đứng đối diện cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nàng không kìm được mà cất lời, Diệp công tử, ngài đã mời được ba vị lão tiền bối mạnh mẽ như vậy từ đâu tới? Tu vi khí tức trên người họ thậm chí không hề thua kém một vài trưởng bối cường giả trong tộc của ta. Diệp Phong cười nói, chuyện này cô nương không cần bận tâm, tóm lại ba vị này chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ cô nương. Đoạn, hắn quay sang ba vị trưởng bối Khổng Tước nhất tộc, ba vị tiền bối, sắp tới các vị hãy âm thầm ra tay, trợ giúp Thái Dương thần nữ đoạt lấy ngôi vị tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Ta phải đi ra ngoài một thời gian, trước khi ta trở về, các vị cứ nghe theo sự sắp xếp của Thái Dương thần nữ. Ba vị trưởng bối Khổng Tước nhất tộc sớm đã biết chuyện này, tự nhiên cũng đã chuẩn bị tâm lý, bèn gật đầu đáp, Diệp công tử cứ yên tâm. Vút, sắp xếp xong xuôi mọi việc, Diệp Phong gật đầu, rồi tung người nhảy lên, một mình xông vào vùng rừng rậm hoang sơ của thập vạn đại sơn. Đối với Diệp Phong mà nói, kế hoạch của Thái Dương thần nữ tại Thái Dương thần tộc đang tiến triển ổn định, bây giờ hắn lại mang đến ba vị cường giả đỉnh cấp của Khổng Tước nhất tộc. Cộng thêm sự trợ giúp của cửu nhãn hắc diễm Kỳ Lân, Thái Dương thần nữ trong tộc tạm thời sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Vấn đề lớn nhất hiện tại chính là giải quyết chuyện lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc để tránh bị bại lộ. Vì vậy, nhiệm vụ gian khổ này, Diệp Phong tự nhiên phải đích thân đi làm, và cũng không ai thích hợp hơn hắn. Dù sao, nói về năng lực dò xét, Diệp Phong thân là một linh hồn sư mạnh mẽ, tự nhiên vô cùng lợi hại. Rất nhiều trưởng bối cường giả dù tu vi phi thường, nhưng về phương diện dò xét, chưa chắc đã nhanh và tỉ mỉ bằng Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong tiến vào rừng rậm nguyên thủy của Thập Vạn Đại Sơn, lập tức cảm nhận được một loại cảm giác hồng hoang cổ lão. Cảm giác như thể mảnh đất Thập Vạn Đại Sơn này đã tồn tại từ thời đại viễn cổ chư thần, khác với những khu vực đại hoang bình thường bên ngoài, nơi đây càng nguyên thủy, càng cổ lão, càng tràn đầy khí tức hoang sơ. Không một chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng thích linh hồn lực vô cùng khổng lồ của mình, bao trùm ra xung quanh. Linh hồn lực của hắn bây giờ đã tăng lên một cấp độ phi thường, nên khi phóng ra, nó chẳng khác nào một biển lớn mênh mông, trong nháy mắt bao trùm phạm vi mấy ngàn mét xung quanh. Lúc này, Diệp Phong chẳng khác nào một pháp bảo dò xét di động, nhanh chóng quét qua toàn bộ khu rừng hoang, thăm dò từng tấc đất để tìm kiếm nơi bế quan của tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Diệp Phong biết, vùng Thập Vạn Đại Sơn này còn nguyên thủy hơn cả khu vực đại hoang bên ngoài, rất có thể còn ẩn giấu những cơ duyên tạo hóa khác. Dù sao trong những nơi hoang sơ như thế này, rất có khả năng mọc ra những loại tuyệt thế linh dược và kỳ chân dị quả vô cùng hiếm thấy ở bên ngoài. Nếu tìm được, chúng sẽ có ích lợi cực lớn cho việc tăng tu vi của Diệp Phong. Hắn đến Thái Dương thần tộc lần này, không chỉ để giúp Thái Dương thần nữ đoạt quyền, mà quan trọng hơn, hắn muốn nhanh chóng lợi dụng nơi này để nâng cao thực lực của mình. Tài nguyên tu luyện trong Thái Dương thần tộc, hiện tại vẫn chưa thể có được, vì Thái Dương thần nữ vẫn chưa phải là tộc trưởng, quyền lực trong tộc không đủ. Cho nên, Diệp Phong tự mình tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong Thập Vạn Đại Sơn này cũng là một lựa chọn tốt. Dù sao, nếu không có mối quan hệ với Thái Dương thần nữ, hắn cũng không thể vào được khu vực Thập Vạn Đại Sơn phía sau đại bản doanh của Thái Dương thần tộc. Bởi vì khu vực này, muốn vào phải đi xuyên qua toàn bộ lãnh địa của Thái Dương thần tộc, nên Diệp Phong cũng xem như được nhờ. Hơn nữa, Diệp Phong rất rõ, nếu mình có thể tiếp tục thần tốc nâng cao thực lực tu vi, sẽ có lợi ích cực lớn cho việc đối phó với lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc sau này. Dù hắn đã tìm được ba vị trưởng bối thực lực cường đại từ Khổng Tước nhất tộc, nhưng chỉ dựa vào ba người họ, e rằng căn bản không thể đối kháng với một nhân vật đỉnh cấp của đại hoang như lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc. E rằng cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Hơn nữa, ba vị trưởng bối của Khổng Tước nhất tộc, tuy nói là ra giúp hắn, nhưng chỉ có thể âm thầm ra tay, và đối phương có lẽ sẽ không vì hắn mà liều mạng. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Hửm, bất chợt, Diệp Phong phát hiện một loại dao động năng lượng đặc thù. Mắt hắn lập tức sáng lên, liền thần tốc bay về hướng đó. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện nơi phát ra dao động là một con suối trên núi vô cùng hẻo lánh trong Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là nước trong con suối này lại có màu vàng kim nhạt rất hiếm thấy, điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ, chẳng lẽ dưới dòng suối này cất giấu bảo bối gì, nếu không, không thể nào tỏa ra dao động năng lượng nồng đậm như vậy, còn khiến cho cả dòng suối biến thành màu vàng kim nhạt. Tràn đầy cảm giác thần thánh, Diệp Phong lúc này không khỏi cảm thán, mảnh đất Thập Vạn Đại Sơn tựa như được lưu lại từ thời hồng hoang cổ đại này quả nhiên ẩn chứa rất nhiều kỳ chân dị bảo do thiên nhiên thai nghén. Thật sự là một nơi tốt. Lúc này, Diệp Phong cũng không vội đi tìm nơi bế quan của lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc nữa, dù sao trong thời gian ngắn cũng không tìm được. Nếu trên đường gặp phải cơ duyên tạo hóa, Diệp Phong tự nhiên cảm thấy rất đáng để bỏ chút thời gian để có được chúng. Đây chính là cái gọi là trời cho không lấy, ắt gặp tài ương. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, tung người nhảy thẳng vào dòng suối trước mặt. Vừa vào trong, hắn lập tức cảm nhận được dòng nước màu vàng kim nhạt này quả nhiên ẩn chứa một loại năng lượng vô cùng thần thánh. Tuy nhiên, năng lượng trong nước suối lại quá loãng, hấp thu cũng không có tác dụng gì lớn với hắn. Vì vậy, Diệp Phong không lãng phí thời gian, lập tức lặn nhanh xuống sâu dưới dòng suối, muốn tìm ra thứ gì đã gây ra sự biến đổi thần kỳ này. Khi Diệp Phong đang lặn nhanh xuống, đột nhiên từ trên vách đá xung quanh, từng sợi dây leo màu vàng xuất hiện, lao thẳng về phía hắn. Một sợi dây leo đánh trúng người Diệp Phong, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn. Diệp Phong cảm giác như toàn bộ xương sau lưng mình sắp bị sợi dây leo này đánh gãy, không thể không nói. Những sợi dây leo màu vàng đột ngột mọc ra từ vách đá dưới đáy suối này tuyệt đối là một sinh linh cao cấp. Rất có thể là một loại sinh vật thực vật hệ vô cùng lợi hại đang tấn công hắn. Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra bảo vật dưới đáy suối này vô cùng bất phàm, lại còn sinh ra cả linh thú bảo vệ. Không chút do dự, hắn lập tức kích hoạt thiên thần giới chỉ trên ngón tay. Vút, một giây sau, chiếc nhẫn vàng óng hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng kim, sắc bén vô cùng. Xoẹt, xoẹt, trong khoảnh khắc, Diệp Phong vung kiếm chém ra xung quanh. Những sợi dây leo màu vàng này dù vô cùng cứng rắn, đến mức thiên thần bất hủ thể của hắn cũng khó lòng chống đỡ trong thời gian ngắn, nhưng dưới sự sắc bén của thiên thần chi kiếm, chúng hoàn toàn không thể cản nổi, bị chém thành từng đoạn rơi xuống nước. Vút, ngay lập tức, Diệp Phong nhìn về một hướng nào đó, lạnh lùng cất lời, đánh lén trong bóng tối thì có gì hay ho, để ta xem bản thể của ngươi rốt cuộc là thứ gì. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong nhanh chóng chộp về phía một vách đá bên cạnh dòng suối. Dầm, bàn tay của Diệp Phong lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng óng, ẩn chứa sức mạnh ngập trời. Khi bàn tay vàng óng của hắn chộp vào vách đá, nó liền nghiền nát bề mặt vách đá. Ngay sau đó, bàn tay vàng óng của Diệp Phong lập tức lôi ra một sinh vật khổng lồ từ bên trong. Hửm, Diệp Phong nhìn thấy sinh vật trước mắt, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Hóa ra thứ hắn lôi ra không phải là thực vật, mà là một con bạch tuộc khổng lồ màu vàng, toàn thân ẩn mình trong lớp bùn đất sau vách đá. Những sợi dây leo màu vàng tấn công hắn lúc nãy, không phải dây leo, mà là xúc tu của con bạch tuộc vàng này. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ trong dòng suối tĩnh lặng này lại tồn tại một con bạch tuộc vàng khổng lồ như vậy. Lúc này, con bạch tuộc vàng thấy Diệp Phong quá mạnh mẽ, lập tức hoảng sợ cầu xin tha mạng, nhân tộc đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu yêu không biết tốt xấu, dám ra tay với đại nhân, mạo phạm uy nghiêm của ngài, đây là lỗi của tiểu yêu. Mong đại nhân tuyệt đối đừng giết tiểu yêu. Tiểu yêu ở trong dòng suối này, hấp thu lực lượng của bảo vật kia dòng dã 1000 năm mới sinh ra trí tuệ, tu luyện thực sự quá khó khăn, mong đại nhân tha cho tiểu yêu một mạng. Diệp Phong nghe con bạch tuộc vàng nói vậy, ánh mắt khẽ động, cũng không lập tức giết nó, bởi vì thu phục nó sẽ tốt hơn. Dù sao, thực lực của con bạch tuộc vàng này cũng rất mạnh. Đừng thấy nó dễ dàng bị Diệp Phong tóm gọn, đó là vì thực lực của Diệp Phong quá cường hãn. Bản thân con bạch tuộc vàng này vẫn có thực lực vô cùng kinh khủng. Nếu mang về Thái Dương thần tộc, cũng coi như có thêm một trợ lực. Hiện tại, Thái Dương thần nữ muốn tranh đoạt ngôi vị tộc trưởng, nhất định phải có nhiều cao thủ giúp đỡ. Trong cuộc cạnh tranh của một đại chủng tộc bá chủ như Thái Dương thần tộc, chỉ dựa vào thực lực bản thân là chưa đủ, còn cần một đội ngũ hậu thuẫn khổng lồ, vì vậy. Khi Diệp Phong ở trong thập vạn đại sơn này tìm kiếm nơi bế quan của lão tộc trưởng, nếu gặp được sinh linh nào mạnh mẽ, quả thực có thể thu phục, coi như thuộc hạ của mình. Để sau này cùng nhau phò trợ Thái Dương thần nữ trở thành tộc trưởng đời mới. Thấy đối phương cầu xin tha mạng với thái độ vô cùng thành khẩn, Diệp Phong liền gật đầu, nói, muốn ta không giết ngươi, rất đơn giản. Chỉ cần ngươi mở rộng nguyên thần, để ta đặt một đạo tinh thần lạc ấn vào trong đó là được. Đối với Diệp Phong, không phải cứ thấy đối phương cầu xin là hắn sẽ tha mạng. Hắn cần có quyền khống chế tuyệt đối con bạch tuộc vàng này, mới có thể yên tâm để nó đi theo bên cạnh. Vì vậy, hắn tự nhiên muốn triệt để khống chế nó, để nó không có một chút ý nghĩ phản kháng nào. Chỉ có cách khắc tinh thần lạc ấn của mình vào nguyên thần của nó, mới có thể hoàn toàn nắm bắt được suy nghĩ của nó, và để nó tuyệt đối không phản bội mình. Lời này của Diệp Phong khiến con bạch tuộc vàng lập tức do dự. Nó biết rất rõ, nếu thật sự để Diệp Phong khắc lạc ấn tinh thần vào nguyên thần, thì từ nay về sau nó sẽ vĩnh viễn trở thành nô lệ của hắn. Điều này khiến nó vô cùng dằn vặt, nhưng nếu không nghe lời, rất có thể sẽ bị Diệp Phong tại chỗ chấn sát. Thấy con bạch tuộc vàng do dự, Diệp Phong biết nó không muốn, ánh mắt hắn liền lóe lên sát khí, lạnh lùng nói, được thôi, nếu ngươi đã không muốn, vậy ta chỉ có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Ta không thích bất kỳ cảm giác nào không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Ta muốn khống chế tất cả, không muốn lưu lại bất kỳ mầm họa nào cho bản thân, để cho tâm niệm của mình được thông suốt. Nói xong, Diệp Phong liền vươn một bàn tay lớn màu vàng óng, tóm lấy mấy cái xúc tu của con bạch tuộc vàng, trực tiếp bóp nát. A, cơn đau kinh khủng khiến con bạch tuộc vàng lập tức kêu thảm. Nhưng Diệp Phong như không thấy, tiếp tục đưa bàn tay vàng óng to như cái thớt về phía đầu nó, dường như muốn bóp nát cái đầu bạch tuộc này, triệt để xóa sổ nó. Đối với Diệp Phong, giết một con tiểu yêu như thế này chỉ là chuyện tiện tay, trong lòng hắn không hề có chút gợn sóng nào. Nhưng lúc này, con bạch tuộc vàng cảm nhận được bóng tối của tử thần, lập tức hoảng sợ hét lớn, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu yêu biết sai rồi, tiểu yêu không nên do dự, tiểu yêu lập tức mở rộng tâm thần, để đại nhân khắc tinh thần lạc ấn vào nguyên thần của tiểu yêu. Dứt lời, trên đỉnh đầu con bạch tuộc vàng xuất hiện một vầng sáng nguyên thần. Nguyên thần của nó hiện ra, lại là hình dáng một tiểu nữ hài được tạo thành từ ánh sáng vàng kim, không ngờ nó lại là một con bạch tuộc cái. Diệp Phong khẽ gật đầu, đối phương đã cầu xin tha mạng và sẵn lòng để mình khống chế, vậy hắn cũng không cần thiết phải giết nó. Hắn liền gật đầu, khắc một đạo tinh thần lạc ấn của mình lên vầng sáng nguyên thần hình tiểu nữ hài của con bạch tuộc vàng. Ông, trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm thấy mình đã có quyền khống chế tuyệt đối con bạch tuộc vàng này. Chỉ một ý niệm của hắn có thể quyết định sinh tử của nó, và nó vĩnh viễn không thể phản bội. Sát ý trên mặt Diệp Phong lập tức biến thành nụ cười ôn hòa, hắn nói, từ nay về sau, ngươi hãy theo ta. Giọng điệu của hắn vô cùng hòa nhã, hoàn toàn khác với bộ dạng sát khí đằng đằng lúc nãy. Sự thay đổi và tương phản này khiến con bạch tuộc vàng càng thêm sợ hãi sự hỉ nộ vô thường của Diệp Phong, trong lòng không dám có bất kỳ ý định phản bội nào. Con bạch tuộc vàng vội vàng cung kính nói, đa tạ đại nhân tha mạng, tiểu yêu từ nay về sau sẽ trung thành tuyệt đối, tận lực phục vụ đại nhân. Giờ phút này, nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc triệt để đi theo Diệp Phong. Diệp Phong cũng lười nói nhảm, trực tiếp nhìn xuống lớp bùn dưới đáy suối, hỏi, bảo vật được chôn dưới đáy suối này rốt cuộc là thứ gì? Năng lượng phát ra khiến cả dòng suối tỏa ra ánh vàng nhạt, lại còn khiến một con bạch tuộc nhỏ bé như ngươi tu luyện thành một yêu tộc mạnh mẽ như vậy. Xem ra pháp bảo này vô cùng lợi hại, ngươi có biết nó cụ thể là gì không? Diệp Phong lúc này vô cùng tò mò, nhưng không dám tùy tiện đào lên xem xét, dù sao những bảo vật cổ xưa thường đi kèm với nguy hiểm lớn lao. Trong khu rừng nguyên thủy của thập vạn đại sơn này, mỗi năm đều có vô số kẻ tầm bảo bỏ mạng. Hắn nhìn chằm chằm con bạch tuộc vàng trước mặt, ánh mắt có vẻ tán thưởng. Mặc dù nó tự xưng là tiểu yêu, nhưng thực chất lúc đánh lén đã có thể làm Diệp Phong bị thương, điều này đủ chứng minh thực lực của nó không thể xem thường. Chỉ yếu hơn cửu nhãn hắc diễm kỳ lân một chút. Việc một con bạch tuộc nhỏ bé có thể tu luyện đến trình độ này trong vòng 1000 năm ngắn ngủi khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc, con bạch tuộc vàng lập tức đáp, bẩm báo đại nhân. Bảo vật đó là một bí bảo vô cùng cổ xưa, là vật rơi xuống từ thiên giới trong trận đại chiến của chư thần năm đó, rơi vào dòng suối này của vạn yêu giới diện chúng ta. Lúc đó, ta vẫn chỉ là một con bạch tuộc rất nhỏ, ngay cả thần trí cơ bản cũng không có, nhưng tiềm thức mách bảo rằng bảo vật này có thể giúp ta tiến hóa. Vì vậy, ta đã ẩn nấp ở đây tu luyện ngàn năm mới có được trình độ như ngày nay. Pháp bảo đó, được gọi là hoa sen vàng. Hoa sen vàng, nghe con bạch tuộc vàng nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng nó sẽ nói ra một cái tên bảo vật vô cùng lợi hại, không ngờ lại là một cái tên bình thường như vậy. Hắn không khỏi cất lời, pháp bảo này lại gọi thẳng là hoa sen vàng sao? Đặt tên thật quá tùy tiện, con bạch tuộc vàng vội lắc đầu, giải thích, đại nhân có điều không biết. Hoa sen vàng này không phải là hoa sen bình thường, mà là một đóa hoa sen vàng rơi xuống từ thiên giới, giới diện tu hành cao cấp nhất, trong trận chiến của chư thần năm đó. Đóa sen vàng này có tổng cộng 18 cánh, trên mỗi cánh sen đều khắc một vị Phật Đà cổ xưa, mỗi vị Phật Đà lại có biểu cảm và dáng vẻ khác nhau. Vì vậy, đây chính là chí bảo trong truyền thuyết của Phật Đạo, rất có thể là bảo vật trong tay một vị Phật Đà đã đạt đến trạng thái thần linh năm xưa. Nó rơi từ thiên giới xuống trong trận chiến của chư thần, nên vô cùng quý giá, nếu không, không thể nào có được sức mạnh tạo hóa kinh khủng như vậy. Ô, lại thần kỳ như vậy sao? Nghe con bạch tuộc vàng giải thích, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ hiếu kỳ và kinh ngạc. Hắn không ngờ lai lịch của đóa sen vàng này lại bất phàm đến vậy, là bảo vật trên người một vị Phật Đà đã thành thần từ thiên giới trong truyền thuyết. Chẳng trách nó có sức mạnh tạo hóa như thế. Có thể biến một con bạch tuộc nhỏ bé thành một con bạch tuộc vàng khổng lồ với thực lực cường đại như vậy chỉ trong ngàn năm. Lúc này, Diệp Phong không còn kiềm chế được nữa, lập tức đào bới lớp bùn dưới đáy suối. Con bạch tuộc bên cạnh không khỏi nhắc nhở, đại nhân, đóa sen vàng này dù sao cũng là tuyệt thế bảo vật rơi xuống từ trên người một vị Phật Đà viễn cổ nghi là thần linh. Với tu vi và thực lực hiện tại của đại nhân, e rằng không thể tiếp cận đóa sen vàng, rất có thể sẽ bị sức mạnh Phật Đà trong đó làm tổn thương. Dù sao, thuộc tính sức mạnh của đại nhân hoàn toàn khác với Phật Đạo, rất có thể sẽ bị bảo vật coi là kẻ địch, tự động chuyển sang trạng thái phòng ngự và tấn công. Nghe con bạch tuộc vàng nhắc nhở, Diệp Phong chỉ nhếch mép cười, nói, chuyện này đơn giản. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển bản nguyên công lực, biến đổi sức mạnh bản nguyên của mình thành sức mạnh Phật Đạo của Phật Đà Viễn Cổ. Ông, trong khoảnh khắc, khí tức công lực tu vi nhân tộc trên người Diệp Phong lập tức chuyển hóa thành Phật quang màu vàng. Hắn chắp hai tay lại, toàn thân tỏa ra Phật quang vàng óng, mang lại một cảm giác thần thánh, đậm chất Phật đạo. Cái gì? Thấy cảnh này, con bạch tuộc vàng bên cạnh trực tiếp ngây người. Nó biết rất rõ, lúc Diệp Phong đối phó với nó, Sức mạnh hắn tung ra hoàn toàn là sức mạnh bản nguyên của nhân tộc, thậm chí còn mang theo chút khí tức ma đạo. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt, Diệp Phong đã từ một thiếu niên ma đạo nhân tộc biến thành một vị tu sĩ xuất trần được Phật quang phổ chiếu, tựa như một vị cao tăng đắc đạo. Cảnh tượng này thực sự khiến con yêu tộc mạnh mẽ như bạch tuộc vàng cảm thấy vô cùng khó tin, chấn động đến cực điểm. Sống hơn 1.000 năm, nó chưa từng thấy một tồn tại nghịch thiên nào như Diệp Phong, có thể trong nháy mắt chuyển hóa sức mạnh của mình thành sức mạnh thuộc tính Phật đạo. Nghĩ đến đây, con bạch tuộc vàng không khỏi kinh hãi thầm nghĩ, chẳng lẽ vị nhân tộc đại nhân trẻ tuổi này còn có thể chuyển hóa sức mạnh của mình thành các thuộc tính khác nữa sao? Ví dụ như chuyển thành yêu tộc lực lượng giống nó. Nghĩ đến đây, con bạch tuộc vàng càng cảm thấy vị thiếu niên nhân tộc sâu không lường được này vô cùng đáng kính sợ. Nó biết, có lẽ cả đời này nó cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong đã chuyển hóa toàn bộ sức mạnh của mình thành sức mạnh Phật đạo viễn cổ. Cả người hắn Phật quang phổ chiếu, như một vị cao tăng từ bi, chậm rãi tiến về phía đóa sen vàng bị chôn vùi dưới lớp bùn sâu dưới đáy suối. May mà có lời nhắc nhở của con bạch tuộc vàng, Diệp Phong mới không bị sức mạnh Phật đà trong đóa sen vàng làm ngộ thương. Rất nhanh, hắn đã đào xuyên lớp bùn dưới đáy suối, quả nhiên thấy một đóa hoa sen ngạo nghễ đứng thẳng, vươn lên từ bùn mà chẳng nhuốm mùi tanh, mang lại cảm giác vô cùng thần thánh. Hắn cũng thấy rõ, đóa sen vàng này quả nhiên có 18 cánh hoa, trên mỗi cánh đều điêu khắc một hình ảnh Phật đà viễn cổ như khóc mà không phải khóc, như cười mà không phải cười. Trông vô cùng thần dị nhưng lại có chút quỷ dị. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Diệp Phong đã chắc chắn rằng con bạch tuộc vàng không hề khoa trương. Đây tuyệt đối là một tuyệt thế chân bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nói không chừng thực sự là vật của một vị Phật đà cấp bậc thần linh viễn cổ rơi xuống từ thiên giới. Lúc này, Diệp Phong đã không còn kìm nén được khát vọng trong lòng. Toàn thân Phật quang phổ chiếu, hắn trực tiếp đi về phía đóa sen vàng đang mọc dưới đáy suối. Ông, khi Diệp Phong tiếp cận đóa sen vàng, hắn quả nhiên cảm nhận được một luồng ý chí lực lượng Phật đà viễn cổ vô cùng cổ lão và hùng vĩ từ bên trong. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như cả người bị một luồng sức mạnh kinh khủng bao phủ, tựa như muốn nghiền nát thân thể hắn. Tuy nhiên, luồng sức mạnh Phật đà viễn cổ này không hề tấn công hắn, rõ ràng lời nhắc nhở của con bạch tuộc vàng vô cùng kịp thời. Giúp Diệp Phong biến đổi sức mạnh của mình thành sức mạnh Phật đạo, khiến cho đóa sen vàng cùng thuộc tính này không coi hắn là kẻ địch. Vút, Diệp Phong thử vươn tay, trực tiếp cầm lấy đóa sen vàng. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, đóa sen vàng đột nhiên tỏa ra vạn đạo thần quang màu vàng rực rỡ. Thần quang này ngưng tụ trên đỉnh đầu Diệp Phong thành một pho tượng Phật đà màu vàng khổng lồ. Pho tượng Phật đà khổng lồ này mang lại cảm giác như một vị thần linh trong Phật đạo viễn cổ, khiến người ta không kìm được mà muốn quỳ lạy. Diệp Phong nén lại cảm giác muốn quỳ lạy, đứng thẳng tắp như một cây trường thương có thể đâm thủng trời xanh. Hắn nhìn chăm chú vào hư ảnh ý chí Phật đà viễn cổ, cất lời, tiền bối, vãn bối cũng là người tu hành Phật đạo, sau vô số năm đã phát hiện ra đóa sen vàng này. Không biết tiền bối hiện nay đã hoàn toàn vẫn lạc chưa? Nếu chưa, vãn bối có thể trả lại đóa sen vàng này cho tiền bối. Diệp Phong biết rõ pho tượng ý chí Phật đà viễn cổ này vô cùng khủng bố, nên lập tức dùng giọng điệu uyển chuyển. Dù sao, hàm hán không chịu thiệt trước mắt, nhưng khi hắn nói xong, pho tượng Phật đà màu vàng khổng lồ vẫn lơ lửng trong không trung, nhắm mắt lại, không hề có chút phản ứng nào, tựa như một vị Phật tổ viễn cổ đứng lặng. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, sau đó, dường như nghĩ ra điều gì, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Không kìm được nói, chẳng lẽ pho tượng ý chí Phật đà viễn cổ này không có linh trí đã bị xóa sạch hoàn toàn. Pho tượng này chỉ tự động xuất hiện ở đây, luồng uy áp lúc nãy chẳng qua là do nó vô tình phát ra. Hoàn toàn không phải nhằm vào ta. Nghĩ thông suốt điểm này, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Nếu pho tượng Phật đà kinh khủng trong đóa sen vàng này là vô ý thức, vậy hắn có thể truyền một đạo nguyên thần của mình vào trong đó, từ đó khống chế sức mạnh kinh khủng của nó. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ hưng phấn, vội vàng tách một đạo nguyên thần từ linh hồn của mình. Trực tiếp khắc vào trong đầu pho tượng Phật đà viễn cổ màu vàng do đóa sen vàng phóng ra. Pho tượng Phật đà này là vật vô chủ, dù chỉ là năng lượng tạo thành, nhưng lại mang sức mạnh khủng bố của một sinh linh nghi là thần linh như Phật đà viễn cổ. Nếu Diệp Phong khống chế được chân thân Phật đà viễn cổ cất giấu trong đóa sen vàng này, thực lực tổng hợp của hắn sẽ được tăng lên một cách khủng khiếp. Đây chẳng khác nào một đại sát khí, dù sao cũng là vật rơi xuống từ thiên giới trong truyền thuyết, lúc này. Còn bạch tuộc vàng bên cạnh thấy Diệp Phong tùy tiện tách một đạo nguyên thần từ linh hồn mình khắc vào trong pho tượng Phật Đà, lập tức trợn tròn mắt. Kinh hô, ngay cả những siêu cấp đại yêu thực lực cường đại vô cùng cũng không dám tùy tiện tách một phần nguyên thần của mình để khắc lên một nguyên thần thể khác. Diệp đại nhân thật thần kỳ và vô cùng kinh khủng, tùy tiện lấy ra một đạo nguyên thần thể từ linh hồn mình để nhập vào một nguyên thần thể khác, thật không thể tin nổi. Rõ ràng, con bạch tuộc vàng vô cùng kinh ngạc trước những thủ đoạn mà Diệp Phong tùy ý thi triển. Sự kinh ngạc của nó cũng có lý do, dù là tồn tại mạnh mẽ đến đâu, linh hồn cũng vô cùng yếu ớt. Nếu tách ra một đạo nguyên thần thể, bản thân linh hồn sẽ bị trọng thương nặng. Nhưng Diệp Phong lại có thể tùy ý tách ra một đạo nguyên thần từ linh hồn mình, bởi vì hắn vốn là linh hồn sư, đẳng cấp linh hồn lực vô cùng cao, linh hồn lực vô cùng khổng lồ. Đừng nói là một đạo nguyên thần, cho dù là mười mấy đạo, e rằng Diệp Phong cũng có thể chịu được. Lúc này, khi Diệp Phong khắc dấu ấn nguyên thần của mình lên chân thân Phật Đà viễn cổ do đóa sen vàng phóng ra, pho tượng Phật Đà đang nhắm mắt lập tức mở mắt. Hai con mắt to như đèn lồng lóe lên Phật quang màu vàng, tràn đầy trí tuệ. Rõ ràng, chân thân Phật Đà viễn cổ đã bị xóa đi linh trí, giờ đây đã có lại trí tuệ, và trí tuệ này là do Diệp Phong ban cho, khiến cho pho tượng Phật Đà có tính công kích mạnh mẽ hơn. Diệp Phong lúc này cảm nhận được, sau khi nắm trong tay chân thân Phật Đà, hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể nó ẩn chứa sức mạnh Phật đạo vô cùng vô tận. Mang theo sức hủy diệt kinh khủng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong thậm chí còn có ý muốn vứt bỏ bản tôn của mình, trực tiếp sử dụng chân thân Phật Đà này làm thân thể thứ nhất. Dù sao, sức mạnh chứa đựng trong chân thân Phật Đà này thực sự quá hùng vĩ, quá kinh khủng. Nhưng Diệp Phong rất nhanh đã kìm nén ý nghĩ điên rồ này. Mặc dù hiện tại chân thân Phật Đà mạnh hơn bản tôn của hắn rất nhiều, nhưng nó không có khả năng tiến bộ thêm. Nó là chân thân năng lượng của Phật Đà viễn cổ do đóa sen vàng thai nghén, tuy hiện tại vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở cấp độ này. Còn bản thể của Diệp Phong là thân thể nguyên thủy nhất của hắn, hơn nữa còn dung hợp một bộ thiên thần bất hủ cốt bất tử bất diệt. Chỉ cần hắn không ngừng nỗ lực, sức mạnh của bản tôn sớm muộn cũng sẽ vượt qua chân thân Phật Đà cường đại này, giới hạn tương lai là vô tận, vì vậy, Diệp Phong thu lại suy nghĩ của mình. Quay trở về bản tôn, sau đó thu chân thân Phật Đà vào trong đóa sen vàng, rồi lại thu đóa sen vàng vào trong cơ thể mình, tùy thời có thể phóng ra sức mạnh để tấn công kẻ địch. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ hưng phấn, lần này tìm kiếm trong thập vạn đại sơn, không ngờ lại nhanh chóng tìm được một vật quý giá như vậy. Một bảo vật siêu đẳng của Phật Đà viễn cổ từ thiên giới, bên trong còn thai nghén ra một pho tượng chân thân Phật Đà, sức mạnh ngập trời. Lần này, Diệp Phong có thể nói là thu hoạch khổng lồ. Hắn đột nhiên nhìn sang con bạch tuộc vàng bên cạnh, hỏi, ngươi sống ở đây gần 1000 năm, có lẽ rất quen thuộc với xung quanh. Trong thời gian gần đây, có một cường giả tuyệt thế bị trọng thương đột nhiên xuất hiện ở khu vực thập vạn đại sơn này không? Là lão tộc trưởng của Thái Dương thần tộc, ngươi có ấn tượng gì không? Cường giả tuyệt thế bị trọng thương của Thái Dương thần tộc ư? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, con bạch tuộc vàng lộ vẻ suy tư, rồi dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói, đúng rồi, Diệp đại nhân, ngài nói vậy tôi mới nhớ ra. Khoảng nửa tháng trước, có một bóng người với khí tức vô cùng khủng bố, nhưng cảm giác lại rất hoảng hốt, mang khí tức của Kim Ô nhất tộc. Đó chính là Thái Dương thần tộc mà đại nhân nói. Thái Dương thần tộc vốn là hậu duệ của Kim Ô thần thú, nên cũng có thể gọi là Kim Ô nhất tộc. Tôi nhớ rằng, bóng người mang khí tức Kim Ô nhất tộc đó bay từ lối vào thập vạn đại sơn, hình như có đi qua khu vực suối nguồn nơi tôi sinh sống. Nhưng tôi không biết sự tồn tại kinh khủng đó có phải là lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc mà đại nhân nói không, vì bóng người đó vô cùng bối rối, dường như bị thương nặng. Nhưng khí tức lực lượng vẫn vô cùng khủng bố, tôi căn bản không dám thăm dò, sợ rước lấy sát cơ. Nghe con bạch tuộc vàng nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Theo lời nó, bóng người đó gần như chắc chắn là lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc đã trọng thương bỏ chạy đến đây. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, hẳn là lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc mà ta nói, con bạch tuộc vàng lúc này nhìn về phía sâu trong thập vạn đại sơn. Nói, ông ta hẳn là đã tiến vào nơi sâu nhất của thập vạn đại sơn, nơi đó yêu ma chen chúc, lại còn có thâm uyên cự ma sinh sống, nên tôi không dám vào khu vực đó. Nhưng tôi chắc chắn người mà đại nhân nói chính là lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc, khẳng định đã vào khu vực sâu nhất của thập vạn đại sơn. Nhưng tôi rất kỳ quái, ông ta đã bị thương nặng, tại sao còn tiến vào nơi nguy hiểm nhất của thập vạn đại sơn? Diệp Phong lúc này cười nói, lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc tu vi công tham tạo hóa, là một trong những sinh linh mạnh nhất của đại hoang. Dù ông ta bị thương nặng, thực lực vẫn vô cùng kinh khủng, yêu ma bình thường không thể làm gì được ông ta chọn nơi bế quan và hồi phục ở khu vực nguy hiểm nhất của Thập Vạn Đại Sơn. Có thể phòng ngừa người khác quấy rầy, cũng có thể phòng ngừa những kẻ địch như ta ngửi được mùi của ông ta mà đuổi giết. Nghe Diệp Phong nói vậy, con bạch tuộc vàng không khỏi kinh hãi, Diệp đại nhân lại có thù sinh tử với lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc, thật không thể tin nổi. Dù tu vi của đại nhân quả thực có chút cường đại, nhưng so với những đại nhân vật đỉnh cấp như lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc, vẫn còn kém không ít. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói, không sai, ta và lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc có thù sinh tử. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta yếu hơn ông ta bao nhiêu. Mặc dù thực lực bản thân ta hiện tại không quá mạnh, nhưng ta biết cách sử dụng ngoại lực vô song để trợ giúp mình, ngươi đoán xem. Một đại nhân vật đỉnh cấp của đại hoang như lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc, đột nhiên trọng thương bỏ chạy đến đây, chui sâu vào khu vực của Thập Vạn Đại Sơn để bế quan hồi phục. Ngươi nghĩ ai dám làm vậy với ông ta, ai có thể đả thương ông ta nặng như vậy? Là ngài, nghe những lời này của Diệp Phong, con bạch tuộc vàng lập tức phản ứng lại, trợn tròn mắt nhìn hắn, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Nó không thể nào ngờ rằng Diệp Phong lại khủng bố đến vậy, với tu vi thấp hơn nhiều mà có thể làm trọng thương một đại nhân vật đỉnh cấp của đại hoang như lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Điều này thực sự quá khó tin, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, tu vi của Diệp Phong và lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, con bạch tuộc vàng biết chuyện này xảy ra nửa tháng trước, lúc đó tu vi của Diệp Phong chắc chắn còn chưa lợi hại như bây giờ. Điều này cho thấy các thủ đoạn của Diệp Phong lợi hại đến mức nào. Lúc này, con bạch tuộc vàng đối với Diệp Phong tự nhiên càng thêm trung thành tuyệt đối. Nó biết mình tuyệt đối không thể phản bội Diệp Phong, nếu không, chắc chắn sẽ bị hắn dùng đủ loại thủ đoạn để xóa sổ trong nháy mắt. Con bạch tuộc vàng không kìm được hỏi, Diệp đại nhân, vậy bây giờ ngài muốn trực tiếp đến khu vực sâu nhất của Thập Vạn Đại Sơn sao? Nơi đó yêu ma hoành hành, vô cùng hung hiểm và khủng bố, tôi căn bản không dám đến đó. Diệp Phong cười nói, nếu đã biết nơi ẩn thân của lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc, ta đương nhiên phải đi kiểm tra một chuyến. Bởi vì lần này ta đến Thập Vạn Đại Sơn chính là để tìm ra ông ta, rồi lén bố trí một tòa trận pháp bí ẩn ngăn cách mọi khí tức bên ngoài tại nơi ông ta bế quan. Như vậy, chỉ cần lão tộc trưởng không tự mình xuất quan, sẽ không ai phát hiện ra ông ta. Bởi vì các trưởng bối khác của Thái Dương thần tộc hình như cũng đang tìm kiếm lão tổ tông của họ trong Thập Vạn Đại Sơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, con bạch tuộc vàng trong lòng chấn động đến cực điểm, không ngờ một thiếu niên trông bình thường như Diệp Phong lại là một kẻ lật tay thành mây, úp tay thành mưa. Dám gây chuyện ngay trong một chủng tộc bá chủ đỉnh cấp của đại hoang như Thái Dương thần tộc, thật sự là gan to bằng trời. Lúc này, con bạch tuộc vàng không dám nói thêm gì, không dám chống lại mệnh lệnh của Diệp Phong. Dù sao, lúc trước nó chỉ do dự một chút đã suýt bị Diệp Phong xóa sổ, nên bây giờ nó hoàn toàn nghe theo hắn. Cho dù khu vực sâu trong Thập Vạn Đại Sơn vô cùng hung hiểm, nó cũng không dám nói thêm gì, mà trực tiếp dẫn đường cho Diệp Phong, thần tốc tiến về khu vực sâu nhất. Diệp Phong nhìn con bạch tuộc vàng đang dẫn đường phía trước, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, không ngờ lần này vận khí của mình không tệ, vô tình gặp được một cơ duyên to lớn. Lại còn tìm ra manh mối về nơi bế quan của lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc, có thể nói là thu hoạch đầy ắp. E rằng những trưởng bối cường giả của Thái Dương thần tộc cũng đang tìm kiếm lão tộc trưởng trong khu rừng hoang mênh mông của Thập Vạn Đại Sơn. Làm sao cũng không ngờ rằng lão tộc trưởng trong trạng thái trọng thương lại tiến vào khu vực hung hiểm nhất của Thập Vạn Đại Sơn để bế quan, hồi phục thực lực. Diệp Phong nhất định phải đến khu vực sâu nhất của Thập Vạn Đại Sơn trước những trưởng bối này, tìm ra nơi bế quan của lão tộc trưởng. Như vậy mới có thể hoàn mỹ ngụy tạo lời nói dối rằng ông ta đã vẫn lạc. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên theo sát con bạch tuộc vàng, toàn lực tiến về khu vực hung hiểm sâu nhất của Thập Vạn Đại Sơn, không còn lãng phí thời gian không cần thiết. Con bạch tuộc vàng và Diệp Phong di chuyển với tốc độ cực nhanh, chưa đầy nửa ngày, họ đã xuyên qua phần lớn khu vực Thập Vạn Đại Sơn và cuối cùng cũng đến được nơi sâu thẳm nhất. Lúc này, con bạch tuộc vàng chỉ về một hướng phía xa, nói, Diệp đại nhân, nơi núi non chập trùng kia chính là khu vực hung hiểm nhất ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn của chúng tôi. Trong đó yêu ma cuồng vũ, vô cùng hung hiểm và đáng sợ. Cho dù Diệp đại nhân thủ đoạn vô cùng nhiều, tiến vào khu vực này cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, đi thôi, chúng ta cùng vào. Con bạch tuộc vàng dù có chút sợ hãi, nhưng Diệp Phong đã ra lệnh, nó cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể cứng rắn đi theo bên cạnh hắn, tiến vào khu vực hung hiểm nhất trước mặt. Ông, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng linh hồn lực của mình bao trùm ra xung quanh, nơi này vô cùng hung hiểm, yêu ma cuồng vũ, nên để đề phòng nguy hiểm bất ngờ. Hắn tự nhiên phải dùng linh hồn lực khổng lồ bao trùm xung quanh mình, để có thể kịp thời phản ứng với bất kỳ tình huống nguy hiểm nào có thể xảy ra. Diệp Phong cùng con bạch tuộc vàng vừa tiến vào khu vực sâu trong thập vạn đại sơn, quả nhiên lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng bố, gió nổi mây phun. Cảm giác như trong khu rừng hoang này, đầu đầu cũng có yêu ma đáng sợ, lúc nào cũng có thể đột nhiên từ trong bóng tối hoặc từ dưới lòng đất nhảy ra nuốt sống người ta. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang con bạch tuộc vàng, nói, tiếp theo ta muốn bí mật tìm kiếm nơi lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc bế quan hồi thương. Ngươi tạm thời cứ ở trong không gian nhẫn chữ vật của ta đi, để phòng yêu khí của ngươi khiến lão tộc trưởng chú ý. Nghe Diệp Phong nói vậy, con bạch tuộc vàng cầu còn không được, vội vàng bay vào không gian nhẫn chữ vật của hắn. Vừa bay vào, nó không kìm được mà hét lên, Diệp đại nhân, trong không gian nhẫn chữ vật của ngài sao lại còn có một con hắc diễm phượng hoàng đáng sợ như vậy? Dường như nó đang ngủ say. Diệp Phong gật đầu, nhìn con bạch tuộc vàng trong không gian nhẫn chữ vật của mình, nói, ngươi cứ yên tâm ở một góc trong không gian chữ vật của ta. Đừng đi quấy rầy con hắc diễm phượng hoàng này, nó vẫn luôn trong trạng thái ngủ say, ta cũng không dám đánh thức nó, sợ không khống chế được. Nghe Diệp Phong nói vậy, con bạch tuộc vàng lập tức kinh hồn bạt vía gật đầu. Thân thể to lớn co rúm lại một góc trong không gian nhẫn chữ vật, không dám trêu chọc con hắc diễm phượng hoàng kia. Mặc dù tu vi của con bạch tuộc vàng này khá mạnh, là một yêu thú lợi hại, nhưng so với hậu duệ của thần thú viễn cổ như hắc diễm phượng hoàng, lại còn là một con đột biến gen, thì nó yếu đi rất nhiều. Vì vậy, nó tự nhiên không dám đến gần hắc diễm phượng hoàng dù chỉ một chút. Diệp Phong lúc này thu lại tâm thần từ nhẫn chữ vật, sau đó phóng ra linh hồn lực, tập trung dò xét xung quanh, muốn mau chóng tìm ra khí tức của lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Quả nhiên trời không phụ lòng người, linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ mang lại cho Diệp Phong cảm giác cực kỳ nhạy bén, nên chưa đầy một lát, hắn đã bắt được một tia khí tức của Thái Dương thần tộc. Loại khí tức này, chắc chắn là do lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc để lại khi trọng thương bỏ chạy đến đây. Không ngờ hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa tan đi, nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao, lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc cũng là một trong những đại nhân vật mạnh nhất của Đại Hoang, khí tức của ông ta lưu lại giữa trời đất. Đừng nói nửa tháng, có khi mấy năm cũng chưa chắc đã tiêu tan hoàn toàn. Quả nhiên, Diệp Phong đã bắt được một tia khí tức Kim Ô do lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc phát ra. Trong khoảnh khắc, hắn vô cùng hưng phấn, vội vàng dựa vào tia khí tức Kim Ô này mà thần tốc truy đuổi về một hướng. Có được tia khí tức này, việc tìm kiếm nơi bế quan của lão tộc trưởng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ cần đi theo dấu vết của tia khí tức này đến tận nguồn là được. Vút, vút, vút, Diệp Phong thần tốc bay đi, cuối cùng cũng đến được nơi sâu nhất trong khu vực hung hiểm này. Nơi đây có mấy chục ngọn núi nguy nga trùng điệp, mỗi ngọn cao tới mấy vạn mét, đâm thẳng vào mây, xuyên thủng trời xanh, mang lại cảm giác vô cùng hùng vĩ và bao la. Lúc này, Diệp Phong lại lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện ra, mình truy theo tia khí tức Kim Ô của lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc, lại đến một vùng đất mộ huyệt. Mắt hắn lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc, mấy chục ngọn núi trước mắt hắn trùng điệp vào nhau tạo thành thế núi sông, rõ ràng là một vùng đất phong thủy vô cùng thích hợp để làm nơi chôn cất. Vút, Diệp Phong bay lên không trung, trong nháy mắt có thể thấy rõ mấy chục dãy núi xếp chồng lên nhau theo thế thần long bãi vĩ. Mà nơi trung tâm, cũng chính là chỗ đuôi của thần long. Hắn nhìn thấy một tấm bia đá khổng lồ. Trên bia đá không có chữ, nhưng Diệp Phong biết, đây chắc chắn là mộ bia của một cường giả viễn cổ. Hắn không thể nào ngờ rằng, mình truy theo khí tức Kim Ô của lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Kết quả lại đến một vùng đất mộ táng phong thủy hiếm thấy được tạo thành từ mấy chục dãy núi như vậy. Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh dị. Chẳng lẽ lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc, trong lúc tìm kiếm nơi bế quan, đã vô tình gặp phải một vùng đất mộ táng của cường giả viễn cổ hiếm thấy này, và ông ta đang bế quan tu luyện dưới sự bảo vệ của thế núi sông phong thủy này sao? Diệp Phong càng lúc càng cảm thấy điều này rất có khả năng. Lúc này, trong lòng hắn cũng nảy ra một ý nghĩ điên rồ, nếu lão tổ tông của Thái Dương thần tộc thật sự đang bế quan tu luyện, hồi phục thương thế ở đây, thì đây chẳng khác nào một cơ hội trời cho. Hắn có thể lợi dụng sức mạnh phong thủy của thế núi sông hiếm thấy này để triệt để xử lý lão tộc trưởng đang bế quan, căn bản không cần tốn công bố trí trận pháp che giấu nữa, mà trực tiếp dùng thế núi sông phong thủy để tiêu diệt ông ta. Nhưng Diệp Phong cũng đang do dự, Lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc trước đó đã bị thương nặng bởi sức mạnh phong thủy của sông núi, đã nếm mùi thất bại một lần, lần này chưa chắc ông ta đã tu luyện trong thế núi sông này. Nhưng dù sao đi nữa, Diệp Phong phải tìm kiếm trước, xem lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc có thật sự đang bế quan tu luyện trong dãy núi có thế núi sông vô cùng hiếm thấy này không. Dù sao, hắn vừa đến đây đã có thể nhìn ra thế phong thủy của nơi này vô cùng tốt, nhưng lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc chưa từng tu luyện qua phong thủy bí thuật. Có lẽ ông ta căn bản không nhìn ra sự xảo diệu của nơi này, cũng không biết mấy chục ngọn núi trùng điệp này tạo thành một thế phong thủy đặc thù thần long bãi vĩ. Diệp Phong quyết định tìm kiếm trước, xem lão tộc trưởng có đang bế quan ở đây không, nếu tìm thấy, hắn sẽ chuẩn bị cho một lần điên cuồng, lợi dụng sức mạnh phong thủy của sông núi nơi đây. Một lần nữa đối phó với lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc, tranh thủ tiêu diệt ông ta trực tiếp. Nếu lão tộc trưởng không bế quan ở đây, không tìm thấy ông ta, Diệp Phong chuẩn bị mạo hiểm đi vào ngôi mộ của cường giả viễn cổ bí ẩn được bảo vệ bởi thế núi sông phong thủy này. Xem có thể tìm thấy cơ duyên tạo hóa trọng đại nào không?